Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hưng Sương gật đầu, đặt bữa sáng trong tay xuống, ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gắp miếng thịt đẫm máu trong bát lên. Chim điêu, Bạch Thiên đầy vẻ khó tin, những ngày qua tâm trạng căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Nếu như chỉ là một con chim điêu, vậy thì không cần phải sợ hãi như vậy, mở cửa bắt lấy nó, phó bản này liền vượt qua thành công rồi. Tìm được nguồn ô nhiễm, coi như đã có mục tiêu, ngày mai đi tìm bảo an trong khu, hỏi xem con chim điêu này rốt cuộc là thế nào. Nói xong, Bạch Thiếu trầm mặc một lúc, biết đâu tìm được nguyên do, không cần động thủ, cũng có thể vượt qua phó bản thành công. Hy vọng là như vậy, mẹ chuẩn bị bữa tối cho con rồi, ăn xong mau về phòng đi. Nghe vậy, Bạch Thiếu trầm mặc một lúc, nghĩ rằng trời vẫn chưa tối hẳn, Bạch Thiên ở bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi trời tối hẳn, cho dù có dọn dẹp vệ sinh xong hay chưa, đều phải về phòng. Nhìn thấy thông tin giới thiệu bên dưới, tỷ điêu tên cổ điêu, tồn tại trên thế gian này đã hàng vạn năm, tiếng kêu giống như tiếng trẻ con khóc, lấy thịt người làm thức ăn, thích kim loại và ngọc thạch. Khóe miệng Bạch Tiếu giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm, độ khó đâu phải một sao, rõ ràng là độ khó ba sao, yêu quái tồn tại trên thế gian hàng vạn năm, cô phải đối phó thế nào đây? Tiếng cào cửa càng lúc càng lớn, tiếng cạch cạch khiến người ta bực bội một cách khó hiểu. Cô cầm cốc nước úp lên đầu, không để ý đến tiếng cạch cạch ngoài cửa. Tiếng gõ cửa của Từ Phượng kéo dài một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhìn thấy Từ Phượng đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm một miếng thịt ăn, bên cạnh vương vãi một bộ âu phục màu đen dính máu. Tim cô thắt lại, Từ Phượng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn, đã đến mức thần trí không rõ ràng, ăn thịt cả Bạch Hưng Sương rồi. Ngay khi cô định quay về phòng thu dọn đồ đạc bỏ trốn, Bạch Hưng Sương bưng bữa sáng đã làm xong, từ trong bếp đi ra. Nghe thấy lời này, Bạch Thiên sờ sờ cái cổ lạnh toát của mình. Cậu quên mất hiện tại đang ở trong trò chơi, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm, lúc nào cũng không được lơ là. Ngày mai em cùng chị đi tiêu diệt con chim điêu, tiếp tục ở lại phó bản này, không bị Từ Phượng ăn thịt, thì cũng bị chim điêu ăn thịt. Bạch Thiên cau mày. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, phải làm sao đây? Bạch Tiếu nào dám ra ngoài? Mẹ, con ngủ rồi, bánh ngọt để mai ăn cũng được hả? Bởi vì cô và Bạch Thiên ở trong phó bản đã 4 ngày mà vẫn chưa vượt qua thành công. Cả khu dân cư đều bị ô nhiễm rồi. Bạch Tiếu liếc nhìn bữa sáng trên bàn, vẫn là bánh bao và sủi cảo. Đồ ăn hẳn là chưa bị ô nhiễm, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Về phòng, Bạch Tiếu lấy điện thoại ra. Mở file điện tử sư phụ để lại cho cô. Bên trong không chỉ ghi chép cách đối phó với các loại quỷ, mà còn có các loại yêu quái. Nhiều năm như vậy, sư phụ chỉ dạy cô cách đối phó với quỷ, chưa từng dạy cô cách đối phó với yêu quái. Bạch Thiên gật gật đầu. Bạch Tiếu đầy căng thẳng liếc nhìn Từ Phượng đang ngồi trên ghế sofa. Con cùng mẹ từ nhà trở về, ánh mắt mẹ nhìn con giống như đang nhìn miếng thức ăn sắp vào miệng. Con dọn dẹp vệ sinh xong liền về phòng. Quy tắc trò chơi thứ 3, nhìn thấy động vật trong khu dân cư, phải có lòng yêu thương, không được xua đuổi, càng không được gờ, y, ế, xê chết. Tuy rằng đã dẫn dắt chúng ta đi sai hướng, nhưng cũng đã viết trong quy tắc, bắt buộc phải tuân thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Bạch Tiếu mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, cô vỗ vỗ ngực, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Chào buổi sáng, bố. Bạch Tiếu cau mày, Từ Phượng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn rồi. Lần này không biết phải tìm lý do gì để từ chối nữa, nhưng mở cửa là điều không thể. Bạch Tiếu không hiểu tại sao Bạch Thiên lại căng thẳng như vậy. Trời còn chưa tối hẳn, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Số lượng nhiều đến mức khiến Bạch Tiếu dựng tóc gáy, không biết tại sao bảo an lại nuôi nhiều chim điêu như vậy. Lần này tiếng gõ cửa kéo dài 10 phút mới dừng lại, khu dân cư cũng khôi phục lại yên tĩnh, cô ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Bạch Thiên từ trong phòng chậm rãi đi ra, ngáp một cái, rõ ràng là thiếu ngủ, trải qua nhiều ngày như vậy, vẫn chưa quen, đi đến bàn ăn ngồi xuống, ăn miếng mì trước mặt một cách nhạt nhẽo, nhỏ giọng nói với Bạch Tiếu. Cuộc sống như thế này bao giờ mới kết thúc đây, khiến người ta suy sụp quá. Nói xong. Liếc nhìn phòng khách lộn xộn, càng suy sụp hơn. Hôm qua khó khăn lắm mới dọn dẹp xong, hôm nay lại loạn rồi. Cách chương.